Cảnh anh Ly thấy Diệp Mặc lần nữa bị đánh ra hộc máu, trong lòng cũng không khỏi bội phục gã này có sức bền bỉ lâu. Tu sĩ bình thường bị đánh như vậy, nói không chừng đã sớm chuẩn bị chạy trốn, mà hắn thì sắc mặt càng đánh càng tái nhợt, thế nhưng chiến ý lại càng cày càng cao, quả thực là một gã quái thai. Thấy Diệp Mặc lại một lần nữa dùng đao chặn bỏ lôi quang, Cảnh anh Ly lại không nói gì, chiêu này hiển nhiên không thể thực hiện được, thế nhưng Diệp Mặc tự hồ có biện pháp nào tốt hơn, nhưng hiện tại cô là hỗ trợ giúp đỡ, nếu Diệp Mặc phải đánh như vậy, hắn không sợ phun máu sao, cô lại phải sợ chứ. Cảnh anh đi cũng phóng ra ông sáo tiến lên đánh đén đôi báo. Lúc này đây, tiếng sáo càng ngày càng phát ra chói tai vang dội. Nghe thấy tiếng chói tai vang dội của tiếng sáo, hai mắt đôi báo đỏ rực lên. Khiến cảnh anh đi kinh ngạc là lúc này đây Diệp Mặc cũng không tiếp tục dùng thái đao trong tay tập kích đôi báo, trái lại liên tục xuất hiện trận kỳ. Gã này ngay cả trận pháp cũng có thể bố trí. Cảnh anh đi sửng sốt nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong lòng thầm giật mình, đồng thời âm thầm không nói được gì. Với tuổi tác của Diệp Mặc chưa đến 100 tuổi, dưới sự hấp tấp có thể bài bố ra trận pháp gì? Nhiều nhất chỉ là trận pháp cấp 3 mà thôi. Một trận pháp cấp 3 đối phó một tôn lôi báo cấp 7. Chính cả nhanh đi cũng không cho rằng Diệp Mặc. Gã này không phải thực sự điên rồi chứ? Theo lý thuyết, đao trận màu tím kia của hắn chắc chắn hữu dụng với lôi báo hơn. Trên thực tế, trước tiên oanh kích lôi báo mà không phải bố trí trận pháp. Bởi vì lực công kích của lôi báo, trận đao quang kia của hắn căn bản là kiên trì không được bao lâu. Tự hồ để thử nghiệm chứng suy đoán của cảnh anh đi, sau một khắc, trận ánh đao màu tím của Diệp Mặc lần nữa bị tán loạn dưới lôi cầu của lôi báo, mà đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lại một lần nữa bị lôi cầu đánh trúng, đồng thời hắn cùng lúc phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt. Cảnh anh đi cũng nhìn thấy bộ dáng liều mạng như vậy của Diệp Mặc, lắc đầu không nói gì, nhưng cũng không chạy trốn. Cô tin khi Diệp Mặc bị lôi báo đánh chết, cô còn có cơ hội chạy trốn. Cảnh anh đi lần này không nể tình, ống sáo bạch ngọc trong tay cô sau khi được dùng chân nguyên khởi động, lập tức bắn ra mấy mũi tên bằng âm thanh. Mấy mũi tên bằng âm thanh này giống như mũi tên thật, thậm chí biến thành màn sương trắng. Hơn nữa, tốc độ nhanh vô cùng. Những mũi tên âm thanh này xuyên qua đao quang trận vừa rồi của lôi báo đánh tan, bắn thẳng vào lôi báo. Lôi báo bị mũi tên âm thanh của cảnh anh đi bắn trúng bỗng đờ đẫn một chút. Ngay lập tức Diệp Mặc ra tay, lấy ra tử đao, huyễn vân trận sát đao. Trận kỳ trong tay của hắn được ném ra bên ngoài với tốc độ nhanh hơn. Lôi báo lúc này không còn hung mãnh như lúc trước nữa. Thế nhưng cảnh anh đi hiểu rõ, dù cho lôi báo đứng bất động cho bọn họ công kích, cũng không phải có thể giết nó trong chốc lát. Cô thật nghĩ không ra, vì sao Diệp Mặc nhất định phải giết con đôi báo này? Nếu như lúc này chạy trốn, cảnh anh đi khẳng định đôi báo sẽ không tiếp tục truy giết bọn họ. Thế nhưng đó chỉ là lý tưởng của cô, Diệp Mặc đã tỏ ra nhiều công sức như vậy đương nhiên sẽ không thể rời khỏi lúc này. Dưới sự công kích ống sáo của cảnh anh đi, đôi báo lần nữa phát ra mất nửa nén hương mới phá vỡ được trận đao quang màu tím của Diệp Mặc. Điều khiến cảnh anh đi kinh ngạc chính là Diệp Mặc lần nữa không tiếp tục bổ ra đao quang màu tím để vây khốn đôi báo, thậm chí ngay cả đại đỉnh tám cực, hắn cũng thu hồi. Ngay khi cảnh anh đi còn đang sững sờ, Diệp Mặc đột nhiên kêu lên với cô. Lui ra phía sau. Cảnh anh đi sau khi nghe được Diệp Mặc nói vậy ngay lập tức lui ra phía sau. Cô còn tưởng Diệp Mặc định chạy trốn, đang chuẩn bị khinh bỉ hắn một phen. Chờ tới bây giờ mới chạy trốn, không phải tự làm tự chịu sao? Chỉ là, không đợi cô nói ra điều đó, Diệp Mặc đã vứt ra hai tấm trận kỳ, đồng thời còn có vô số linh thạch đều bị hắn vứt ra ngoài. Không gian mới vừa rồi còn yên bình không có gì lạ, đột nhiên xuất hiện ra một trận pháp. Nhưng điều khác lạ chính là trận pháp này đã vây khốn được lôi báo. Lôi báo lập tức biết mình đã bị trận pháp vây khốn rồi, nhất thời lo lắng, lập tức xông tới, xung quanh, muốn lao ra khỏi khốn trận. Thế nhưng khốn trận này tự hồ rắn chắc không gì sánh nổi, lôi báo xoay sở một hồi lâu cuối cùng vẫn không ra ngoài được. Lôi báo lo lắng lập tức bắt đầu phun ra lôi cầu, muốn dùng lôi cầu phá trận pháp. Lôi cầu đánh vào trên khốn trận, nó dường như có hiệu quả rất lớn. Thế nhưng điều khiển lôi báo thất vọng. Thế nhưng điều khiến lôi báo thất vọng chính là mỗi khi nó đánh tan một khốn trận rất mẻ một chút, Diệp Mặc lập tức sẽ vứt ra thêm trận kỳ phục hồi lại.